Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, Phong Giới Thú. Vì cái gì hợp đạo cảnh giới bên trong? Muốn thành niết cảnh, thế gian cảnh, muốn đi vào thế gian, thể nghiệm nhiều loại sinh hoạt, từ đó lĩnh ngộ, nhưng mà cái này thể nghiệm chung quy là một cái chính mình tu vi. Trừ phi Bạch Mạch chứng kiến sau lưng có hơn ngàn mai hoàng sắc thú cốt, chính tại không trung lơ lửng, lại chính là Hùng Hài Tử đáo. Tiền bối, ta muốn hỏi, Hùng Hài Tử có phải hay không thật tồn tại? Chúng ta có không tương kiến thời điểm, hắn có hay không cái này đoạn ký ức? Bạch Mạch trong lòng ầm ầm, có chính là không có, không có chính là có. Trừ ngươi, không người nào có thể hiểu rõ. Hiện tại ta lưu tại giới này một đạo phân linh, vì ngươi xúc động, được lợi rất nhiều, ta liền giúp ngươi một lần đi, ngày khác hữu duyên sẽ gặp lại. Nữ nhân xa lạ giọng nói vừa rơi xuống, Bạch Mạch lập tức chứng kiến một đạo hắc sắc cái sẻng nhỏ theo trong con mắt bay ra, thẳng đến Bạch Mạch. Hắn thử khu động linh lực điều tra, cảm giác được không có bất luận cái gì khí tức nguy hiểm, liền tự biết đạo. Cái kia lạ lẫm nữ tử lại là cảm ơn tiến hành. Vẫy tay một cái liền đem cái này hắc sắc cái sẻng nhỏ nắm trong tay. Tiền bối, đây là đế xúc, đế xúc. Cái này đế xúc mặc dù là không trọn vẹn Noble Phantasm, nhưng là nếu như một khi chữa trị, vậy cũng là đế binh một kiện. Gặp ngươi vậy mà rất là coi thường a. Thanh âm cô gái có chút khác biệt. Ngạch, tạ ơn tiền bối. Bạch Mạch tranh thủ thời gian đoan chính thái độ, mặc dù đối với đạo binh, cho dù đế tử đạo binh mình bây giờ đều có thể tùy ý luyện chế, nhưng là nếu là như vậy nghịch thiên tiền bối đại năng đem tặng, như thế nào dám lãnh đạm? Người dùng nó đi đem bia ngoài tháp bia toàn bộ móc xuống đi, có lẽ tương lai đối với ngươi mà nói có không có thể tưởng tượng thu hoạch. Đi thôi, chẳng qua là Bạch Mạch vốn muốn nói, món đồ kia, ta cũng đã lấy đi 11 khối. Đáng tiếc chính là dùng hết ta toàn lực đều không cách nào làm. Chỉ sợ sẽ là ta tế ra đạo khí Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ đều cả bất động. Đều liền thanh này đế binh phá cái sẻng có thể quản cái gì dùng. Đi thôi, hưu, Bạch Mạch trước mắt tối đen. Tiếp lấy người liền bị đưa ra bia tháp. Ầm ầm, cự đại bia tháp bỗng nhiên liền đột nhiên vỡ ra. Năng lượng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, tụ tập tại gần vòng thiên kiêu, giống như đích thân tới thượng cổ chiến trường. Bất hủ khí tức hầu như đem hắn bôi giết. Không tốt rồi, bia tháp lại muốn hủy hoại. Có tu sĩ ra sức hô to, tế lên từng tầng bảo quang, muốn thoát ra lực lượng hủy diệt. Xem, toàn bộ nứt ra, đến tột cùng xuất hiện cái gì? Chẳng lẽ mệnh giới muốn đổ sụp sao? Ngay cả ngũ sắc thiên hòa huy hoàng bộ lạc đại năng đều mặt không còn chút máu. Tại tự nhiên thiên tai trước mặt, tất cả mọi người lực, cho dù là cải thiên hoán địa đại năng cũng như sâu kiến, cường đại như huyễn hồn đỉnh phong, cũng vội vàng dậm chân không trung, muốn chạy trốn ra mệnh giới. Không người dám tham luyến bảo tàng, bởi vì bọn hắn cảm giác được tử vong nguy cơ. Cho dù một tia, đều đầy đủ vắt giết bọn hắn vô số lần. Tại chỗ đổ sụp bia tháp chi địa, đột nhiên tuôn ra nước biển vô tận. Tại chỗ bên trong nước biển giống như phải có ngàn vạn thần ma xuất thế, khuấy động kinh thiên lãng sóng. Thần bí ký hiệu màu đen phong cấm toàn bộ, ngay cả mệnh giới trật tự tại hắn trước mặt cũng muốn né tránh. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Có phải hay không có người chọc bên dưới đại họa như thế? Có người muốn truy bản tố nguyên. Ta nhớ được, vừa rồi rất nhiều thiên kiêu xông vào bia tháp, muốn thức tỉnh. Chẳng lẽ là có người thức tỉnh tầng cao nhất cột mốc biên giới lực lượng? Cho nên bia tháp đổ sụp, mệnh giới là chi không còn. Rất đáng sợ, tốc độ bước ra mệnh giới, đem việc này báo cáo bộ lạc. Cấp tôn thiên kiêu nhao nhao ra mệnh giới. Bỗng nhiên, cái kia tuôn ra đại dương lần thứ hai bành trướng. Từ nơi này bành trướng quang ảnh bên trong, hiện ra từng đạo thượng cổ chiến trường hư ảnh. Đầy trời khô cốt, đầy trời sát lục, đầy trời gào thét, thượng cổ thần ma ở đây tranh phong, cũng đã chôn vùi vài vạn năm đại chiến ở đây tái hiện. Tiếp theo, sơn mạch to lớn toàn bộ hóa thành biển cả, mà cái kia điên cuồng trong biển rộng là xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ù ù xoay tròn, không thôi lực lượng lớn nhất từ nơi này trong nước xoáy bay ra. Cự ly gần thiên kiêu, trong nháy mắt hóa thành khô mục chi cốt, trầm tích biển cả, xa một chút tu sĩ là chạy tứ phía. Bạch Mạch nhìn qua nơi xa Thương Hải tang điền kịch biến. Thượng cổ chiến trường hình chiếu tại chỗ cự đại quỷ dị vòng xoáy bên trong ẩn hiện. Đây là một phiến tử hải. Chẳng lẽ bởi vì chính mình thức tỉnh thế giới bia lực lượng, mệnh giới có biến số, hoặc là một loại nào đó kiếp nạn muốn phủ xuống thế gian sao? Bạch Mạch nỉ non, lại nhìn chính mình hoang nguyệt bên trong. Tại chỗ nguyên bản có tứ tượng bát quái 28 tinh túc biến mất địa phương, xuất hiện một phiến kinh thiên cổ môn. Đại môn chăm chú khép lại, nó cửa bên trên là khắc họa lấy một tầng thần bí mênh mông đại hải đồ án. Chấm chấm, cửa này cùng cái này đột nhiên xuất hiện tử hải vòng xoáy có dính dấp. Sợ là mở ra tử hải vòng xoáy thông đạo. Bạch Mạch chậm rãi xoay người. Đối diện chính là rừng bia. Thứ 12 khối bia cổ A. Bạch Mạch giơ lên đế xúc. Phốc phốc, cây tiêu dài. Thứ 12 khối mệnh bia móc ra. Lập tức cực cảnh hỏa diễm. Lần thứ 2 xuất hiện. Yêu gì kinh người. Kinh khủng gợn sóng làm cho người run rẩy. Nó lại động. Thứ 12 đạo bi ảnh tại thứ 3 đất lưu đầy hiển hiện. Còn có thông thiên ánh lửa chiếu rọi nửa bên ngày. Cái kia một mực thủ hộ ở thế giới bia chi địa lão giả. Đôi mắt sáng tỏ, giống như chứng kiến tinh linh nhất tộc quật khởi thời cơ. Người này Bạch Mạch, không biết là cái nào minh vực thiên kiêu. Thứ 13 khối, thứ 14 khối, đế xúc vung vẩy, tựa như đào củ cải đồng dạng. Từng khối mệnh bia đào ra, ù ù trưng bày tại hoang nguyệt cổ bảo bên trong. Càng tại hắn chôn bia chỗ, cả phiến thế giới đều tại rung động, giống như muốn từ xa vào bên trong tỉnh lại. Theo mặt đất đến không trung một phiến hỏa hồng sắc, khí tức thần bí phi tốc khuếch tán. Đại đạo thần âm dọc theo địa mạch chảy xuôi. Từng đầu mắt trần có thể thấy hỏa diễm sông thật giống như sinh linh gân mạch một dạng cuồn cuộn. Mãi cho đến thứ 22 khối mệnh bia đào ra. Toàn bộ mệnh giới cũng đã một bên rực liệt hỏa hải. Tại cái này trong biển lửa, dần dần ngưng tụ thành một đầu hung thú hình dạng. Chẳng qua là cái này hung thú quá mức mơ hồ, giống như thú giống như điểu, nhìn không rõ ràng. 22 khối A, đã thanh này cái sẻng nhỏ như vậy ra sức, dứt khoát, ta liền toàn bộ cho hắn móc ra. Hắn cảm giác được xung quanh từng đạo cực kỳ nóng gối ánh mắt, mang theo vô biên ghen ghét, hầu như muốn đem hắn thôn phệ hết đồng dạng. Bạch Mạch thể nội bảo huyết cuồn cuộn, yên lặng đạo thể nhục thân trật tự dây truyền thần hoa quắc thước. Lực lượng kinh người liền như là sóng biển đồng dạng tầng tầng bạo phát đi ra. Thiêu đốt thân thể bên trên lại lấp đại đạo chi vận. Đế xúc tại bên trong tay giống như một vòng hắc quang. Mở ra yêu thú miệng lớn. Hướng cái kia thứ 23 tấm bia đá bên dưới đào đi. Không trung càng như trùng hợp đồng dạng. Hiện lên một đạo cự đại lôi đình. Rầm rầm thiểm điện trải qua không? Mệnh bia mang theo tăng thương khí tức, thật giống như bóc ra không có nhiều năm tháng, bay lên giữa không trung, một loại khó khăn lấy mắt thường nhìn thấy gợn sóng theo cái kia bay lên mệnh bia thượng tán mở. Hướng bát phương mộ nhưng mà đi, hầu như ngay tại thứ 22 khối mệnh bia lượn vòng thiên địa mà lên. Lập tức có cái khác đất lưu đầy đại năng, trước sau cảm nhận được mệnh giới lực lượng. Mệnh giới có biến đổi lớn, một cái cũng đã bế quan ngàn năm lão giả, theo trong động phủ bước ra một bước, xé mở không gian truyền tống thẳng đến mệnh giới, nhưng là mệnh giới cánh cửa cũng đã đóng lại, đảm nhiệm hắn thiên địa thần thông cũng không có cách nào mở ra. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao mệnh giới cánh cửa sẽ đóng lại? Chẳng lẽ là bia tháp đỉnh phong đã bị leo? Bia tháp chi linh tỉnh lại? Sẽ không, nếu như vậy, chẳng phải là đất lưu đầy sẽ có biến đổi lớn, cho dù là người orc giới, cũng sẽ có kiếp nạn phủ xuống. Không cần quá mức để ý. Có lẽ là sông sáo bia tháp thiên kiêu lực lượng phát sinh biến cố gì? Chúng ta lại mỏi mắt mong chờ tốt. Có đại năng ổn định tâm thần. Thứ 28 khối, thứ 29 khối. Bạch mạch thần sắc từ nguyên lai kích động, chuyển thành bình tĩnh. Đến khối thứ 30 mệnh bia thời điểm, có tâm tư tất cả thuộc về hư vô. Chu vi như cũ có kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt thiên địa. Cùng chính mình thiêu đốt thân thể. Hình thần về một, càng cùng cực kỳ xa xôi tử hải vòng xoáy xa xa cùng nhau đối với. 30 khối mệnh bia đào ra. Không chỉ có thiên địa biến sắc, giống như liền bạch mạch trong tay đế xúc đều mang theo tuế nguyệt tăng thương ý cảnh. Cái này tăng thương ý cảnh, muốn thay thế thiên địa hỏa diễm. 31 khối mệnh bia đào ra. 9 cái đất lưu đày. Toàn bộ chấn động, vô số đại năng, cùng nhau nhìn về phía thế giới bia chi địa. Từng tòa thế giới bia liền miên sơn ảnh, đều bị một cỗ khí thế ngút trời chấn áp. Từng tòa bi ảnh ù ù hiện ra. Cái kia thiên địa trong ngọn lửa hung thú hình ảnh càng gặp rõ ràng. 6 cái cự túc giống như 6 cái tiếp thiên chi trụ. 4 cái cánh phần phật vỗ. Xa gần sơn phong đều tại trong khoảnh khắc sụp đổ. Kèm theo hung thú dần dần thức tỉnh. Một thanh ô ô gừ gừ gáo. Kinh thiên mà lên. Phong giới thú. Đây là phong giới thú. Mệnh giới bên ngoài. Mặc dù nhìn không thấy hắn hình thú thành, nhưng lại nghe được cái kia hung thú gào thét thanh âm. Người này vậy mà có thể dẫn phát phong giới thú ý thức thức tỉnh. Rốt cuộc là cái gì thể chất thiên kiêu? Chẳng lẽ cùng cái kia thần tộc có quan hệ? Thứ cửu lưu thả chi địa. Một người có mái tóc tuyết bạch, đạo bào như mặc lão người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn qua thế giới kia bia cánh cửa vị trí. Là ngươi a, thiếu chủ. Ân Hải Tát thần sắc bình tĩnh, không biết vì cái gì, hắn giờ phút này sẽ bình tĩnh như vậy, hắn mình cũng nói không nên lời, là đối với bạch mạch tín nhiệm, càng là một loại trong cõi u minh chú định tín nhiệm. Hắn cảm giác, cái này thiên kiêu nhất định là thiếu chủ, cũng chỉ có đến từ thần tộc thiếu chủ mới có tư cách đó. Người khác cũng không xứng. 32 khối mệnh bia đào ra. Bạch mạch ban đầu bình tĩnh, trái tim bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc nhảy lên. Hắn có loại rất mãnh liệt ý thức. Cái này bia cùng sinh linh có quan hệ. Càng cùng cái kia giữa thiên địa cự thú có quan hệ. Hắn biết chắc đạo. Giờ phút này đứng trước cực đại nguy cơ. Chỉ sợ một khi mệnh giới thủ hộ phá diệt. Liền sẽ có vô số cường giả nhao nhao xuất thủ cướp đoạt cơ duyên. Hắn càng chứng kiến 110 cây số bên ngoài. Từng tôn đại năng đột nhiên bay đến. Liền tại lúc này, 32 khối mệnh bia lẫn nhau câu thông. Ngưng tụ trở thành ngọn lửa vô hình gợn sóng. Hướng về chu vi khuếch tán. Tại cái này gợn sóng bên trong, ẩn chứa có khác với nhân hỏa. Địa hỏa loại thứ ba hỏa. Phàm là đụng vào cái này hỏa giả. Như đụng vào quy tắc. Sẽ nhao nhao tán loạn. Đúng lúc này, một thanh không bị trói buộc gào thét. Bỗng nhiên theo cái kia trong ngọn lửa truyền đến, đã thấy cái kia hung thú, phảng phất có linh động, cơ thể bỗng nhiên động, đỉnh thiên lập địa thân hình khổng lồ lấy rừng bia làm trung tâm. Ngẩng đầu hướng ngày, một tiếng tiếp theo một tiếng là gào thét, thẳng đến thứ 32 tiếng truyền ra, hung thú gầm thét đạt đến cực hạn, hắn thân hình khổng lồ, mãnh liệt chấn động. Mộ nhiên theo xa xôi trong hư vô truyền ra một thanh hô ứng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.